Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 66, cho cậu một đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân đang chuẩn bị thay đồ để tan ca, cô mặc bộ đồ thể thao đứng trước tủ đồ. Cửa tù mở, một tay cô kéo dây kéo áo khoác thể thao trên người, tay kia cầm điện thoại đọc tin nhắn. Hà Đông Phàm, chị Hân, ba em đến trường định bắt em thôi học, còn đánh em. Biểu cảm của Ninh Hân khựng lại, lập tức gọi điện cho Hà Đông Phàm. Điện thoại reo vài tiếng mới được bắt máy, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên. Chị Hân, nghe giọng điệu này, chắc chắn có gì không ổn. Ninh Hân vội hỏi, tại sao ông ấy đánh em? Bên kia im lặng một giây, rồi chậm rãi trả lời. Ông ấy muốn bắt em thôi học, cãi nhau rồi ra tay. Quá đáng thật, Ninh Hân nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và má, đưa tay lấy áo khoác và quần trong tủ, sau đó lấy thêm một chiếc túi vải, nhét hết vào. Cô xách túi, đóng cửa tủ, bước nhanh ra ngoài. Bây giờ em đang ở đâu? Ở trường, cụ thể ở đâu trong trường? Giọng Hà Đông Phàm vẫn chậm rãi. Chị định đến sao? Ninh Hân sải bước nhanh hơn, trong lòng sốt ruột, thậm chí không để ý lời chào của đồng nghiệp, giọng cao hẳn lên. Mau nói cho chị biết, ở cổng Nam, đoạn đầu đường dợp bóng cây, chị đến ngay đây. Ninh Hân cúp máy, cô gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đến cổng Nam của trường Đại học Ngọc Hòa. Quãng đường thường ngày thấy gần giờ lại như cách xa vạn dặm. Sau khi nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng xe cũng dừng trước cổng Nam trường Ngọc Hòa. Ninh Hân trả tiền, xách túi vải xuống xe rồi chạy vào trong trường. Vừa chạy cô vừa ráo rác tìm Hà Đông Phàm. Cậu ngồi trên mép bồn hoa cao khoảng 1 mét, hai chân dang rộng, lưng hơi khom, hai tay chống hai bên, đầu cúi xuống. Hà Đông Phàm, cô thở dốc gọi to. Cậu lập tức ngẩng đầu lên. Ninh Hân đứng bên kia con đường dợp bóng cây, mặc bộ đồ thể thao màu xanh đen, tay xách một túi vải lớn. Cậu để ý thấy băng trên cánh tay phải của cô đã được tháo. Ninh Hân chạy tới, cô đặt túi vải lên mép bồn hoa, cúi người, tiến sát lại nhìn kỹ. Ông ấy đánh em chỗ nào? Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, khi cúi xuống có vài sợi tóc rủ xuống vai. Trên sống mũi cô lấm tấm mồ hôi nhỏ như hơi nước. Hai má cô ửng đỏ, đôi môi căng mọng hơi hé mở, đôi mắt đào hoa sáng ngời, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở má trái. Hàng mi cô khẽ rung, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cằm dưới bên trái của cậu, nâng lên. Má trái của cậu hơi đỏ, có dấu ngón tay mờ mờ, khóe môi cũng đỏ nhưng chưa rách. Cậu mở to đôi mắt trắng đen rõ rệt, ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt đầy uất ức khó tả. Cậu không nói lời nào khiến cô càng thêm lo lắng. Ninh Hân truy vấn, ông ấy đánh vào mặt em à? Hà Đông Phàm chỉ cảm thấy đầu ngón tay cô rõ ràng đến mức như dung nham, thiêu đốt da thịt cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, từ mũi phát ra một tiếng. Ninh Hân mím môi, hoặc có lẽ cắn môi, cô rút tay lại, ánh mắt nhìn xuống. Ông ấy còn đánh em ở đâu nữa không? Hà Đông Phàm khẽ lắc đầu. Không có, Ninh Hân không tin, vì cô hiểu con người Hà Đông Phàm. Hầu hết thời gian cậu đều đùa cợt, miệng lúc nào cũng treo câu. Không sao, không sao, nhất quyết duy trì hình tượng đàn ông mạnh mẽ đứng thẳng lưng giữa trời đất. Nếu giờ cậu không chịu nổi mà kể lể với cô thì chắc chắn là bị ấm ức không ít. Ninh Hân nghiêm giọng, em nói thật với chị, đừng giấu chị, thật sự không có nữa. Sắc mặt Ninh Hân trông khó coi, cô đứng thẳng dậy, vừa nói vừa như đang cãi lý với ai đó. Ông ấy dựa vào cái gì mà đánh em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã lớn thế này rồi, ông ấy còn dám đánh em, dù vì lý do gì cũng không thể ra tay được. Huống chi ông ấy còn là một người làm giáo dục. Hà Đông Phàm ngẩng lên nhìn Ninh Hân, lặng lẽ gật đầu đồng ý với lời cô nói. Ninh Hân khẽ thở ra một hơi nhìn Hà Đông Phàm, giọng trở nên dịu dàng hơn. Chuyện này em đã nói với bà ngoại chưa? Bà sức khỏe không tốt, biết chuyện chỉ khiến bà lo lắng, mất ngủ. Vậy em đã nói với cậu chưa? Cậu em công việc bận rộn, áp lực lớn, em không muốn làm phiền cậu vì mấy chuyện nhỏ này. Ninh Hân nghe vậy, vừa thấy đau lòng vì sự hiểu chuyện và độc lập của Hà Đông Phàm, vừa thêm xót xa. Vậy việc ông ấy muốn cho em thôi học, em tính sao? Chính vì chuyện đó mà cãi nhau nên ông ấy mới đánh em. Hà Đông Phàm cúi mắt, tránh ánh nhìn của Ninh Hân. Chị đừng lo, chuyện giải quyết xong rồi, ông ấy đã về Bắc Đô. Ninh Hân nghe xong, suy nghĩ đầu tiên là, vậy thì tốt rồi. Nhưng ngay giây sau, cô lại nghĩ, việc xấu không thành, nhưng đánh người rồi thì tốt cái gì mà tốt. Cô cúi xuống nhìn Hà Đông Phàm, cậu vẫn ngồi đó, trên đôi vai rộng lớn, cái đầu ngạo nghễ thường ngày giờ cúi thấp, không thấy rõ biểu cảm. Hẳn là uất ức đến cực điểm, Ninh Hân như chút hết sức lực, ngồi xổm xuống trước mặt Hà Đông Phàm. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng, mang theo sự an ủi. Hà Đông Phàm, miệng em có bị rách không? Hà Đông Phàm đối diện ánh mắt sáng rực của Ninh Hân, lại quay mặt đi chỗ khác. Chỉ mỗi vết thương nhỏ này có đáng gì đâu chứ, vậy mà cô lại lo lắng đến thế. Trong lòng cậu vừa thấy vui vừa cảm giác áy náy. Hà Đông Phàm cố tình né ánh mắt cô. Trong mắt Ninh Hân điều này trông như sự tự tôn còn sót lại của một cậu trai sau cơn ấm ức. Lòng cô mềm nhũn, dịu dàng hỏi. Em ăn tối chưa? Cậu không nhìn cô, chỉ buông hai chữ. Chưa, chị đưa em đi ăn tối nhé. Giọng cô có chút dỗ dành. Trước thái độ ân cần của Ninh Hân, Hà Đông Phàm không thể kìm lòng được mà nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt cô thon gọn mà đầy đặn, sắc hồng trên má đã phai đi, chỉ còn làn da trắng trong. Đôi mày mắt cong cong nhẹ nhàng, trông như chiếc bánh thủy tinh nhỏ. Hà Đông Phàm cảm thấy đói, nuốt nước bọt. Vâng, Ninh Hân chống đầu gối đứng dậy, đưa tay lấy túi vải bên cạnh. Hà Đông Phàm nhanh nhạy giành lấy. Để em, Ninh Hân nói, áo khoác chị ở trong đó, chị hơi lạnh. Hà Đông Phàm vội vàng đưa cho Ninh Hân. Ninh Hân lấy áo khoác ra, Hà Đông Phàm lại thuận tay cầm túi vải. Ninh Hân tùy ý khoác áo ngoài bộ đồ thể thao. Em muốn ăn gì? Hà Đông Phàm nói bên ngoài trường có một quán mì mới mở, hương vị rất ngon. Quán mì sáng sủa, trang trí theo phong cách gỗ tự nhiên, trông rất sạch sẽ vệ sinh. Lúc này có lẽ không phải giờ cao điểm, trong quán vẫn còn chỗ, hai người ngồi xuống, túi giấy màu nâu và túi vải dựa vào nhau bên tường. Họ gọi một tô mì đậu Hà Lan thập cẩm, một tô mì bò ớt tươi, hai chén canh rong biển, thêm trứng chiên và rau xanh. Ninh Hân thấy tâm trạng Hà Đông Phàm không tốt nên chủ động mở đề tài, quan tâm cậu. Luận văn của em viết tới đâu rồi? Mới bắt đầu viết, Hà Đông Phàm liếc nhìn Ninh Hân, lần đầu tiên kể với cô về chuyên ngành của mình. Bài luận văn này của em là về an ninh mạng quan hệ, thực ra kỹ thuật phần mềm có nhiều mô đun. Em làm về mảng an ninh mạng, tương lai mạng Internet sẽ thâm nhập vào cuộc sống, và an ninh mạng chính là nền tảng của những phát triển này. Ví dụ như mọi người đều biết về tin tặc xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm cố gắng nói ngắn gọn xúc tích nên Ninh Hân đại khái hiểu được. Nhưng cô chú ý đến một điểm trong tất cả những lời cậu nói. Bài luận văn này sẽ được đăng trên tạp chí ngành quốc tế. Ninh Hân khen cậu, em xem, em rất xuất sắc, lựa chọn của em không sai. Ba em không hiểu em đừng để tâm, trên đời vốn không tồn tại chuyện được hiểu hoàn toàn. Lúc này, hai tô mì được bưng lên, Hà Đông Phàm đẩy nhẹ tô của Ninh Hân đến trước mặt cô, giọng trầm xuống. Ông ấy không phải không hiểu, ông ấy chỉ là không yêu em. Vì vậy ông ấy từ chối cả việc tìm hiểu, còn nói gì đến chuyện thấu hiểu. Ninh Hân cầm đũa, trộn mì. Hà Đông Phàm, không sao đâu, sẽ có người yêu em, sẽ có người ủng hộ em, rất nhiều rất nhiều. Nhưng em muốn chị ủng hộ em, giọng cậu nhỏ. Như thể là lời nói từ kẽ răng. Chỗ ngồi trong quán mì không quá chật chội, cũng không ồn ào. Ninh Hân nghe rõ từng lời cậu nói. Cô gật đầu, nghiêm túc. Chị đương nhiên ủng hộ em. Hà Đông Phàm nối tiếp ngay. Em còn muốn chị yêu em. Ninh Hân cảm nhận rõ ràng tim mình như ngừng đập một nhịp. Cô không dám tin, cậu ấy thẳng thắn nói ra như vậy giữa chốn đông người. Là tấm màn đã vén lên, không cần phải quanh co nữa. Hà Đông Phàm đối diện cúi đầu ăn mì từng miếng lớn, không có vẻ gì là không tự nhiên. Điều này khiến Ninh Hân nghi ngờ không biết mình vừa rồi có nghe nhầm không. Cô đương nhiên sẽ không hỏi, chỉ là tâm trí rối bời cũng cúi đầu ăn mì. Ăn xong, hai người bước ra khỏi quán mì. Lúc này, mặt trời vẫn chưa lặn, chân trời cuộn những đám mây đỏ rực, trong khi phía bên kia, vầng trăng trong sáng đã treo cao trên bầu trời. Là cảnh tượng hiếm có khi mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nhưng Ninh Hân không có tâm trí ngắm nhìn, vì câu nói vừa rồi của Hà Đông Phàm khiến cô hơi mất tập trung. Cô đi cùng Hà Đông Phàm đến hiệu thuốc mua ít thuốc giảm sưng, rồi định về nhà. Cô nhắc cậu, em nhớ bôi thuốc, sáng tối mỗi ngày một lần, biết không? Hà Đông Phàm không trả lời, cúi mắt nhìn tuýp thuốc mỡ đang cầm trong tay, cắn răng. Em không nhìn thấy, nói xong, cậu đưa tuýp thuốc cho Ninh Hân. Mục đích của cậu quá rõ ràng, và những lời nói hoàn toàn không có cơ sở. Ninh Hân hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phòng em không có gương à? Hà Đông Phàm cầm tuýp thuốc không đáp lời. Ninh Hân lại hỏi, nếu thật sự không có thì có thể nhờ bạn cùng phòng giúp. Cô đã tỏ rõ thái độ rồi, cô lại lạnh lùng muốn vẽ giải ngân hà giữa hai người. Hà Đông Phàm suy nghĩ, cậu đã không khiến cô thương xót nữa sao? Vậy, cậu còn có thể làm gì để cô thương xót? Có ai đến cho cậu một đấm ngay lúc này không? Khiến cô thương xót thật sự là một vấn đề khó, Hà Đông Phàm nghĩ vậy. Ninh Hân đoán không ra cậu đang đấu tranh điều gì, liếc nhìn tuýp thuốc cậu vẫn đang cầm, nhân lúc cậu không để ý cô đưa tay kéo túi vải của mình rồi xoay người. Về nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt. Hà Đông Phàm dừng lại một chút, lập tức đuổi theo. Chị Hân, em đưa chị về. Không cần, em về trước đi, bôi thuốc, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Em, Hà Đông Phàm ấp úng, trong đầu toàn là ba chữ, thương xót em, cậu nghẹn nửa ngày, gọi cô. Chị Hân, cô dừng bước, nghi hoặc nghiêng đầu, cậu nhìn thẳng vào cô, giọng khó khăn lăn từ cổ họng ra, như thể nghiến nát răng. Em cần chị bảo vệ em, đôi mày đẹp của cô nhíu lại, không hiểu, cậu nắm chặt ngón tay, một hơi nói hết. Chỉ có chị mới có thể bảo vệ em, cô vẫn không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm cảm thấy bản thân mất hết thể diện, cũng là vừa nếm được chút ngọt ngào nên không muốn bỏ nó nữa. Cậu nhắm mắt lại, em rất mong manh, lời này vừa dứt, dường như không khí cũng tĩnh lặng, hai người im lặng nhìn nhau. Là Ninh Hân chớp mắt trước, rồi đi thẳng vào vấn đề. Em học những thứ này ở đâu? Mấy chiêu lừa bịp này? Hà Đông Phàm hơi ngẩng đầu, nhìn lên trên, không nói gì. Ninh Hân mím môi, đã bắt đầu có điệu bộ. Hà Đông Phàm, nói đi, cách chương.